Bác sĩ nguy hiểm, chương 535, bắt đầu cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Hình Vũ bị thương nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận. Một đám ký giả, truyền thông, báo lá cải tựa như đã đánh hơi thấy mùi. Lập tức nhào nhào đi tới thành phố không quá nổi bật về ngành giải trí. Thành phố An Dương, ngoại khoa tay Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Ban quản lý thành phố An Dương đã cố ý sắp xếp cảnh sát đến khống chế cục diện, không cho tin tức tiếp tục truyền ra. Dù sao nguyên nhân lần này Hình Vũ bị thương còn chưa được làm rõ. Không quản tới trách nhiệm của chủ sự địa phương hay là vì nguyên nhân lộn xộn gì, các lãnh đạo đều không hy vọng thấy xuất hiện tin tức bất lợi làm tổn hại danh tiếng của thành phố An Dương. Thời gian Hình Vũ bị thương đã qua 4 giờ. Trong vòng 4 giờ này, Hình Vũ đã hoàn thành làm sạch xử lý vết thương. Các hạng kiểm tra, kiểm nghiệm đều đã hoàn thành. Sau khi Đàm Trung Lâm khâu các mạch máu, dây thần kinh xong thì chờ đợi các chuyên gia đến. Phó Tổng Giám đốc công ty của Hình Vũ tự mình đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương. Người đến còn có quản lý của công ty bảo hiểm. Hình Vũ mua chính là loại bảo hiểm có giá trị hơn chục triệu. Hiện tại thành như vậy, công ty bảo hiểm thật khóc thương tâm muốn chết. Vì lẽ đó, người chuyên môn phụ trách bảo hiểm cho Hình Vũ của công ty cũng đi đến đây. Một khi hai tay Hình Vũ xảy ra vấn đề, khả năng dính đến hạn mức bồi thường cao hơn 100 triệu. Con số này, công ty bảo hiểm cũng bắt đầu cảm giác được cái gì gọi là run rẩy. 3 giờ chiều, các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa tay lần lượt đến. Cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ ngoại khoa tay của Bệnh viện Nhân dân tỉnh càng ngày càng cao. Chủ nhiệm trở xuống đều không có tư cách đi vào. Cửa thang máy, đầu bậc thang, bệnh nhân muốn vào bệnh viện nhất định phải được nhân viên công tác của bệnh viện cho phép thì mới có thể đi vào. Nếu không tất cả đều không cho phép tiến vào. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à? Cách chương.